đứt rất nhiều thần binh chi quang, nhưng đám quang mang này lại giống như càng chém càng ra nhiều, vĩnh viễn không bao giờ biến mất. Thần binh luyện thể, sắc mặt Trịnh Hạo Thiên trở nên cực kỳ khó coi. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng hãi nhân này, hắn cũng minh bạch con bài ẩn giấu của Bố Lan Đăng. Còn bát tí ma viên này vì theo đuổi lực lượng chiến đấu cường đại nhất, không ngờ có thể nhẫn tâm ngưng luyện thân thể với thần binh. Có thể nói, hắn đã biến thành một tồn tại quỷ dị nửa người nửa binh khí rồi. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, chỉ là khi hắn từ bỏ thân phận sinh linh, phát huy uy lực của binh khí tức mức cực hạn. Cái uy lực đó lại có thể khủng bố đáng sợ đến thế. Sắc mặt Trịnh Hạo Thiên trầm xuống, cổ tay vừa lật ở trên tay đã xuất hiện một tấm phù triện. Đi, cùng với một tiếng quát nhẹ của hắn, trên tấm phù triện cũng tỏa ra một vầng kim sắc quang mang rực rỡ. Một vầng kim quang này không ngờ lại rất giống với quang mang trên khải giáp của Bố Lan Đăng. Mà ở trong tia kim sắc quang mang này, một vầng thái dương đỏ rực chậm rãi bay lên. Cách chương.